Thần y đích nữ, quyển 3 chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành Bắc Giao, một hồi hỗn chiến đánh cắt bay đá chạy, khiến Phượng Vũ Hoành quả thực liền muốn chửi nó. Mẹ nó, đám người này rốt cuộc là ăn gì lớn lên? Nàng một mã tấu đẩy ngã một kẻ địch sau tức giận nói. Thế nào khí lực lớn như vậy? Không trách Phượng Vũ Hoành nhổ nước bọt. Đoan Mộc Thanh đội ngũ nhiều người là một phương diện. Điều quan trọng nhất, những người này năng lực chiến đấu vô cùng cường. Thể năng cùng đao kiếm thuật đạt đến kết hợp hoàn mỹ nhất. Thế cho nên nàng muốn đẩy ngã một cái ít nhất phải đánh tới mấy chục hiệp. Nàng tay trung quân đao đang đây là lúc trước tại trên cung yến đầu năm mùng một lực đoạn tông tùy thiết tinh. Magnetai, một chuôi kia, ỷ vào vũ khí như vậy tại thủ. Đến cũng giết có phe địch khí thế cường hãn có điều chậm lại. Nhưng đến cùng chỉ là chậm lại. Đối phương nhiều người, các nàng thiếu. Huyền Thiên Hoa cùng ban tẩu lấy một địch thập không thành vấn đề. Nàng có vũ khí thép chế lại thỉnh thoảng quăng phất hai phát gây tê. Cũng có thể một mình gánh vác một phương. Nhưng chỉ am hiểu khinh công vong xuyên thì khá là chịu thiệt. Hoàng Tuyền công phu cũng không kịp Huyền Thiên Hoa cùng ban tẩu hai người. Hai người đánh từng bước vất vả. Đến cuối cùng, thậm chí đối phương một đao đập tới đến Hoàng Tuyền cứng rắn tiếp một chút càng bị người ta hất tung ở mặt đất. Huyền Thiên Hoa đúng lúc tay kéo nàng. Kéo người đến bên cạnh mình. Lúc này mới cứu Hoàng Tuyền một mạng. Phượng Vũ Hoành biết tiếp tục như vậy không phải cách hay. Bên cạnh nàng đánh một bên lui về Huyền Thiên Hoa bên người. Chợt nghe Huyền Thiên Hoa nói. Hoành Hoành, nghĩ cách chạy đi, tìm chỗ trốn. Nàng cuống lên, loại nhát gan mới trốn. Huyền Thiên Hoa tức giận tới mức nghiến răng. Tìm chỗ trốn, Minh Nhi định sẽ phái người đến nghênh đón. Phượng Vũ Hoành cũng cắn chặt răng. Vậy thì chúng ta cùng nhau chờ viện binh. Ta cũng không tin, chỉ là một cái Đoan Mộc Thanh. Hắn còn có thể đều giữ mấy người chúng ta chỗ này. Nàng nói chuyện, thân vị chuyển rời, tiến đến Hoàng Tuyền bên người. Chọn một chỗ chống một tay lấy binh khí trong tay của nàng cho đoạt lại. Không hề nghĩ ngợi liền ném ra ngoài. Sau đó nhét trường đao trong tay mình vào tay nàng. Dùng cái này, Hoàng Tuyền muốn cự tuyệt. Nhưng bây giờ tình thế chứ đâu cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Kẻ địch theo nhau mà đến. Đáp ứng không xuể, có cương đao lại tay. Nàng lại không cần ẩn núp những kia đao kiếm bổ tới. Trực tiếp trước mặt liền đi đẩy vũ khí đối phương. Chém sắt như chém bùn. Chém trường kiếm một địch nhân thành hai khúc không nói. Dựa vào thế xông càng thẳng vỗ vào đối phương cái trán. Người nọ còn chưa từ đoạn khí. Vũ khí đứt đoạn. Trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Tầm mắt đã bị một mảnh vụ che khuất. Lại không một tiếng động. Phượng Vũ Hoành không vũ khí. Nhưng nàng từ trong không gian điệu không ít châm gây tê đi ra. Còn có châm thương. Thẳng thắn đều đứng nguyên tại chỗ nhấc tay mở bắn. Nàng xem như đã nhìn ra. Đám kẻ địch này quả thực quá mạnh. Khí lực quá lớn. Người người đều mạnh giống như nghiêu. Nàng thân thể nhỏ bé này lại tiếp tục thường quy tiếp tục đánh. Không phải mệt không thể CS3T. Hảo ở bên cạnh bốn cái đều đang che chở nàng. Kẻ địch không tới gần được. Cho nàng đầy đủ tầm bắn bảo đảm. Nàng đứng ở nơi đó tay không ngừng mà nâng lên. Bốn phía đã không ngừng mà có người gục xuống. Khởi đầu thấy nàng thanh binh khí cho Hoàng Tuyền mà có không nhỏ lo lắng Huyền Thiên Hoa lúc này cũng yên lòng. Thở phào một hơi tiến đến bên người nàng nói. Những người đây là Đoan Mộc Thanh từ Bắc giới mang tới. Nhưng hắn khi đến tuyệt đối không có mang nhiều như vậy. Phần lớn vẫn là đã sớm giấu giếm ở kinh thành Bắc Giao. Bắc giới người từ nhỏ liền ăn thịt sống. Lại dùng thịt bò chiếm đa số. Thân thể của bọn hắn muốn cường tráng hơn người vùng Trung Nguyên rất nhiều. Cũng có lực rất nhiều. Cho nên chúng ta cùng đối kháng lúc sẽ cảm thấy đã cố hết sức. Này cũng là vì sao Đại Thuận chậm chạp không phát binh với Thiên Chu nguyên nhân căn bản nhất. Điểm này Phượng Vũ Hoành đã đoán trước từ sớm. Đặc biệt hôm nay sau khi giao thủ, càng là cảm thấy muốn động Thiên Chu. Nhất định phải đằng tân thép khí chế thành. Trong lòng nàng suy nghĩ chờ việc này giải quyết, nàng phải mau sớm hồi trong đại doanh đi. Vừa nghĩ như vậy, thủ hạ cũng có chút gấp. Nàng thậm chí móc từ súng thuốc mê ra, một tay cầm hai cái đồng loạt xạ kích. Huyền Thiên Hoa nhìn ra nàng nôn nóng, nhanh chóng liền khuyên nàng. Bình tĩnh, không nên hốt hoảng. Nàng gật đầu, lại nói câu, ta chỉ cầu khẩn Huyền Thiên Minh phái người chi viện chúng ta tốt rồi. Chính hắn tuyệt đối đừng đến. Đoan Mộc Thanh thiết kế phục kích chúng ta. Ta cũng không tin trong kinh còn có thể thái bình. Trước mắt bảo vệ kinh thành cùng hoàng cung mới là trọng yếu nhất. Chỉ có giữ được, chúng ta một trận mới đánh có ý nghĩa. Lại là mấy kẻ địch bị nàng súng thuốc mê đẩy ngã. Dần dần, đối phương có chút sợ hãi. Dù sao đao thật súng thật đánh nhau không sợ. Bọn hắn nhiều người, mệt cũng có thể đem Phượng Vũ Hoành bên này mệt CS3T. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Phượng Vũ Hoành trong tay cư nhiên có ám khí lợi hại như vậy. Không nhìn thấy, tránh không thoát, chỉ cần vừa dính vào mất mạng ngay. Kỳ thực bọn hắn không biết đấy là gây tê, còn tưởng là người đã CS3T. Vì thế điên cuồng dẫm xuống thi thể của đồng bạn lần nữa xung phong đi lên. Cũng tạo thành có hơn một nửa người trên thực tế là bị chính người của mình đạp cho CS3T. Đoan Mộc Thanh cũng không ngốc. Nhìn lại tiếp tục như vậy không được. Vì thế thẳng thắn hét lớn một tiếng. Triệt, tất cả bắc giới người vừa nghe đến tiếng ra lệnh này. Buông tha lập tức công kích. Đều là tả lùi lại. Không mang theo một chút do dự. Tiếp theo, chợt nghe được Đoan Mộc Thanh lại là hô to một tiếng. Cung tiễn thủ, chuẩn bị, đột nhiên, liền tại trong rừng rậm bốn phía vùng chiến địa này. Cũng không biết rõ xuất hiện từ nơi này nhiều cung tiễn thủ thế. Cùng nhau đứng dậy, tên dựng cung lên, tay kéo huyền, mũi tên tất cả nhắm ngay bọn hắn năm người. Vòng xuyên sát vách bên ban tàu đứng, mặt đều có chút bạch, theo bản năng đã đứng ở Phượng Vũ Hoành trước người tưởng ngăn trở nàng. Nhưng chạm đến phía trước đã lại phát hiện phía sau cũng có cung tiễn thủ. Hai bên trái phải cũng có. Nàng không ngăn được bốn phương tám hướng, đã lôi Hoàng Tiền cùng ban tẩu cùng chặn, nhưng thủy chung thiếu mất một góc. Huyền Thiên Hoa liếc nhìn cái kia nha đầu quật cường đứng vào giữa, không nói gì, nhưng tự động bù đắp chỗ trống ấy. Bốn người cứ như vậy đem Phượng Vũ Hoành vây lại. Ban tẩu nói, dù cho bị xạ thành con nhím cũng là chúng ta CS3T trước. Nói không thấy động đây là giả. Nhưng Phượng Vũ Hoành xưa này cũng chẳng phải người giả vờ. Đối đầu kẻ địch mạnh, nàng cũng không cái tâm tư kia đi nồi súp gà cho tâm hồn. Trong bộ đội rèn luyện ra đứng trước nguy hiểm cũng không sợ để nàng ung dung cao ngẩng đầu lên. Nàng căn bản cũng không sợ. Cùng lắm chính là để bốn người này nắm tay nhau. Nàng lại giữ chặt cái trong đó. Mọi người cùng nhau vào trong không gian tránh một chút là được. Ti nói ra lúc chưa chừng liền lại hiện thân trước mặt địch nhân. Thế nhưng không có gì. Các nàng có thể không ra. Dù sao trong không gian có ăn có uống hữu vài phần. Ăn cũng ăn không hết. Dùng cũng dùng mãi không hết. Nàng đại khái có thể với nhóm người bắc giới này tốn hao. Xem ai có thể tiêu hao quá ai. Phượng Vũ Hoành vẫn luôn tin tưởng Huyền Thiên Minh. Mặc kệ trong thành loạn thành cái dạng gì. Hắn từ có biện pháp giải quyết. Ngoài thành các nàng mấy người cũng chỉ có cái mục đích, đó là bảo mệnh. Nàng xoay người lại, thẳng tắp nhìn lại Đoan Mộc Thanh. Trốn vào không gian là lựa chọn cuối cùng. Trừ bỏ Huyền Thiên Minh cùng Diêu Hiền, không tới vạn bất đắc dĩ, nàng chắc là sẽ không hướng về bất kỳ ai để lộ bí mật cái không gian kia. Lúc này Huyền Thiên Hoa thanh âm đè thấp ghé vào lỗ tai nàng vang lên. Chỉ một câu, bắt giặc phải bắt vua trước. Nói thì nói như thế, nhưng hắn không thể động, bởi vì hơi động sẽ tác động những cung tiễn thủ kia. Sẽ thương đến Phượng Vũ Hoành. Nhưng Huyền Thiên Hoa nhớ tới một cái chuyện kỳ quái. Lúc trước Phượng Vũ Hoành dạ thám Tương Vương phủ lúc, hắn là theo chân, nhà đầu này bất chợt liền biến mất ở phía sau hắn. Sau lại đột nhiên xuất hiện, sự kiện kia hắn tuy không có nhắc qua với bất kỳ người nào. nhưng với hắn mà nói tóm lại là một câu đố. Cho nên, hắn ôm một tia hy vọng hỏi Phượng Vũ Hoành, có thể làm được không? Phượng Vũ Hoành nheo mắt lại, nhếch môi lộ một vệt với Huyền Thiên Minh thập phần giống nhau tà mị nụ cười đến. Nhẹ nhàng nói, có thể, vừa thốt lên xong, người càng gần như cùng lúc biến mất không còn tăm hơi. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ quá trình, thật giống như nàng nguyên bản là không ở nơi này thông thường. Nhưng Huyền Thiên Hoa nhưng vẫn là có thể hơi cảm giác được hơi thở của nàng lưu lại. Sau đó thuận mục hướng Đoan Mộc Thanh chỗ ở phương đi đến đầu ánh mắt. Ngoài thành trời tối, vừa không có người đốt cháy cây đuốc, bốn người bọn hắn nguyên bản là đem Phượng Vũ Hoành vây tới chặt chẽ. Phượng Vũ Hoành biến mất nguyên bổn chính là vô thanh vô tức. Phe địch càng là không chút nào phát hiện. Ban Tẩu, Hoàng Tuyền, Vong Xuyên ba người nhìn ra đầu đều tê dại. Nhưng may mà ba người đi theo Phượng Vũ Hoành lâu. Đối với nàng làm được việc kỳ kỳ quái quái ít nhiều gì cũng tính thấy quái. Trước mắt tuy nói hiếu kỳ, nhưng cũng kẻ địch chẳng qua trong lòng lo lắng. Mấy người cũng cùng Huyền Thiên Hoa cùng đi đến Đoan Mộc Thanh bên kia nhìn. Chỉ trong hoảng thần, dường như tại thông với Đoan Mộc Thanh chỗ ở kia một đường thẳng khoảng cách trong lúc. Có một cái thân ảnh tố y bỗng nhiên xuất hiện thoáng cái. Nhưng cũng chỉ là một cái đã lại trong nháy mắt biến mất. Giống như quỷ mị, bởi vì Phượng gia đại tang, Phượng Vũ Hoành vẫn mặc quần trắng. Chất vải thuần trắng trong đêm như vậy hiện ra có vô cùng đột ngột. Vừa rồi hoảng hiện như vậy bị rất nhiều người nhìn trong mắt. Có người thậm chí không xác định mà một tiếng hét kinh hoàng. Thứ gì đó, có thể khi mọi người lại cẩn thận quan sát, nhưng nơi nào còn nhìn thấy nửa điểm ảnh tử, cái bóng, người thấy trong lòng có chút sợ hãi. Không thấy người nhưng lại không biết bọn hắn tại ồn ào cái gì. Trong lúc nhất thời, phe địch rối loạn, nhưng này loại loạn rất nhanh đã bị Đoan Mộc Thanh trấn áp lại. Chợt nghe hắn cao giọng quát chói tai. Yên lặng, tất cả thanh âm đã lại đình chỉ. Bên người có cái người bộ dáng tướng lĩnh nói với hắn. Phó Đô Thống, vừa rồi phía trước giống như thật sự có cái bóng trắng lóe lên một cái dưới. Là nhân hình. Đoan Mộc Thanh nhíu mày nhìn sang, nhưng căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Hắn vừa rồi cũng không có chú ý tới cái kia bóng trắng. Hắn tại nhìn hắn cung tiễn thủ, đang tính toán có góc CS3T hay không? Bởi vì sớm sớm nghe nói kia Tể An huyện chủ không chỉ võ công giỏi. Một tay tài bắn cung càng là tinh diệu. Người tài bắn cung tuyệt diệu cũng rất dễ dàng tại trong tiễn trận kẻ địch nhìn ra sơ hở. Hơn nữa cũng có thể lợi dụng một chút sơ hở thành công chạy trốn. Huống chi bây giờ đối phương không chỉ có Phượng Vũ Hoành. Còn có một cái tương tự làm hắn kiêng kỵ thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa. Bao gồm kia tên ám vệ. Cũng chẳng phải kẻ dễ đối phó. Chính là như vậy vừa phân tán tinh lực. Hắn mới không có chú ý tới cái gì bóng trắng. Có thể nhiều người như vậy đều nói thấy được. Hắn thì không thể không để vào trong lòng. Vì thế thủ thế lại là biến đổi. Cùng những cung tiễn thủ kia đã lại đè thấp một chút. Xem dạng này, lập tức liền muốn bắn R4. Đang lúc này, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Nguyên bản màn đêm đen nhánh bất chợt thay đổi trắng phau. Loại trắng đó liền che tại trước mắt của hắn. Xảy ra bất ngờ, không có một tia dấu hiệu. Hắn theo bản năng tưởng đưa tay chảo. Tay còn không chờ nâng lên đây. Chỉ cảm thấy cần cổ mát lạnh, một đôi tay nhỏ mát lạnh y hệt như kìm sắt kết lên. Đoan Mộc Thanh triệt để ngốc, gần như là như phản xạ có điều kiện, mang theo cực độ sợ hãi cùng hỗn loạn, từ trong cổ họng nghẹn ra một cái chữ. Quỷ, cách chương.